không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, bọn học sinh lịch lãm. Cuồng lôi tinh tinh chủng loại, đặt ở cuồng ngôi sao vũ trụ bên trong, được kêu là đệ nhất tuấn Mỹ. Không phải sao, cái này mấy con tiểu mẫu tinh tinh bắt đầu vây quanh Trương Đồng Học xoay tròn. Đồng thời ý đồ đối với Trương Đồng Học biểu hiện ra mến mộ. Tỏ tình tín hiệu, không thể không nói, cuồng tinh vũ trụ tinh tinh nhóm, tính tình đều hết sức mở ra a. Nói tóm lại, Trương Đồng Học xem như là an toàn, vẫn chưa gặp được nguy hiểm. Hơn nữa, còn nhiều hơn vài đoạn đào hoa. Bất quá, bây giờ Trương bạn học thẩm mỹ quan, sớm cùng Lâm Bắc bọn họ giống nhau. Đối với cuồng tinh vũ trụ trên tinh tinh nhóm, được kêu là một cái không dám khen tặng. Mà này lúc, nguyên sinh vũ trụ bên trong, Lâm Bắc nằm ghế nằm lên, phơi phượng hoàng địa vực đặc hữu ánh mặt trời. Khuôn mặt trên được kêu là một cái tiêu ý không dứt. Trương Đồng Học mặc dù là an toàn, nhưng là cũng gặp phải một cái phiền phức. Đi tới nơi nào đều sẽ bị cái kia mấy con tiểu mẫu tinh tinh theo tới nơi nào. Như vẻn vẹn là như vậy nói, cũng liền toán cái kia nhóm nhỏ thể bên trong, thậm chí có mấy con yêu mến tiểu mẫu tinh tinh tiểu công tinh tinh nhìn chòng chọc trên Trương Đồng Học. Vì sao? Bởi vì hắn nhóm ngưỡng mộ đã lâu nữ thần, dĩ nhiên yêu lên một cái khách ngoại lai. Mặc dù nói cái kia khách ngoại lai dáng dấp thập phần tuấn mỹ cuồng ngôi sao vũ trụ bên trong, thậm chí không có thứ hai có thể cùng bên ngoài bộ dạng địch nổi đối thủ. Bất quá, cái này không trở ngại bọn họ truy cầu bọn họ nữ thần. Chỉ bất quá, khi hắn nhóm muốn truy cầu nữ thần thời điểm, nữ thần dĩ nhiên lấy bọn họ dáng dấp quá xấu duyên cớ vì thế cự tuyệt. Đúng, chính là dáng dấp quá xấu lý do này đưa hắn nhóm cho cự tuyệt. Theo đạo lý mà nói, bọn họ ở cuồng tinh vũ trụ tinh tinh thẩm mỹ bên trên toán không được trên xấu, thậm chí còn có điểm soái, nhưng là bọn họ vẫn bị nữ thần nói xấu. Hết thảy tất cả đều do cái kia khách ngoại lai, cho nên bọn họ quyết định muốn đi giáo huấn một cái kia khách ngoại lai. Đương nhiên, những thứ này thực lực tổng hợp chỉ có thiên tiên cấp bậc tiểu công tinh tinh. Đối với trên huyền tiên cấp bậc Trương Đồng Học mà nói, nhất định không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Trương Đồng Học rất dễ dàng liền giải quyết đám kia tiểu công tinh tinh. Đồng thời, bởi vì giải quyết đám kia tiểu công tinh tinh duyên cớ vì thế, bị cái kia mấy con đi theo tiểu mẫu tinh tinh chứng kiến. Đối với Trương bạn học sùng bái, được kêu là một cái kịch liệt. Thấy đây, Lâm Bắc thu hồi sự chú ý của chính mình. Dù sao, đều xem cả ngày tinh tinh, có điểm uể oải, trong lòng uể oải. Ba ba, ngài tại sao lại nằm nơi đây? Ở nơi này lúc, Tiểu Băng Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Bắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Băng Linh chống nạnh, cố lấy chính mình hai má, ác ý bán manh đạo. Đương nhiên, ác ý bán manh chỉ là ở Lâm Bắc cảm giác như đây. Thấy thế, Lâm Bắc trực tiếp xoa bóp Tiểu Băng Linh khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Ba ba hơi mệt, cho nên liền nằm một hồi chứ sao? Ba ba gạt người, ba ba thực lực của ngài mạnh như thế, làm sao lại mệt đâu? Tiểu Băng Linh, không nhất định là trên thân thể mệt mỏi, còn có thể là trong lòng mệt mỏi. Cái này ngươi trường đại lấy sau sẽ hiểu. Xem sấp xỉ nửa ngày tinh tinh, có thể không phiền lụy sao? Vẫn là của ta Tiểu Băng Linh tương đối khả ái. Suy nghĩ đồng thời, Lâm Bắc không ngừng mà xoa nắn lấy Tiểu Băng Linh đầu. Tiểu Băng Linh cũng nghênh hợp Lâm Bắc. Đối với Tiểu Băng Linh, nay muộn ngươi muốn ăn cái gì chứ? Ba ba, ta muốn ăn hỏa linh mét. Hỏa linh mét sao? Muốn cái gì xứng đồ ăn đâu? Xứng món ăn nói, ta muốn ăn thịt kho tàu khắc lỗ tô, than củi đốt hoàng kim sư tử. Hảo hảo hảo, một hồi ba ba thì làm cho ngươi đi. Nhìn Tiểu Băng Linh vẻ mặt khả ái tiếu ý, Lâm Bắc Tâm mệt trong nháy mắt tiêu thất hết sạch, thay vào đó là từ từ cảm giác hạnh phúc. Còn nói tối nay xứng đồ ăn thịt kho tàu khắc lỗ tô cùng than củi đốt hoàng kim sư tử. Cái này đơn giản, đi Tây vực nơi, Bắc vực nơi đi một chuyến là được. Dù sao cái kia hai cái chủng tộc có nhiều như vậy, gần như tràn lan thành tai họa. Lâm Bắc bất quá là ăn tươi một điểm, cho rằng duy trì chuỗi thực vật cân bằng a. Bất quá, tổng ăn than củi đốt hoàng kim sư tử cùng thịt kho tàu khắc lỗ tô, luôn luôn nhất thiên hội ăn tuyệt chủng, ngược lại là có thể nếm thử một cái khác phẩm chủng. Đệ nhị thiên sắp tới, Lâm Bắc nhìn trước mắt 6 vị học sinh, nhãn trung mang theo một tia thở dài nói, từ hôm nay các ngươi sắp sửa đi trước cái khác vũ trụ tiến hành lịch lãm. Các ngươi chuẩn bị xong chưa có? Tiên sinh, chúng ta chuẩn bị xong. Ngoại trừ Bích Ngọc Liên cùng Tiểu Thủy Chuân bên ngoài, còn nhiều hơn 4 người. Theo thứ tự là sở hữu hám địa Ngưu huyết mạch Ngưu Đại Lực, Bảo Minh Thỏ huyết mạch Trương Du Nhiên, Cửu U Minh Hổ huyết mạch Vương Đại Hổ, Cửu Đầu Sư Long huyết mạch Phùng Tiểu Tiểu, còn những thứ khác mấy vị tắc thì là bởi vì mỗi bên chủng nguyên nhân vẫn chưa tham dự một lần này lịch lãm. Các người đã đều chuẩn bị xong, vậy đi đi. Lâm Bắc không nói hai lời, hướng trước mặt mọi người hư không rất nhỏ một điểm, chỉ thấy hư không phảng phất lọt vào trọng đại đả kích một dạng, bắt đầu vỡ ra tới, tê liệt thời điểm tán phát khí tức, làm cho bọn họ sợ hãi. Đây chính là tiên sinh thực lực sao? Cái ý niệm này đồng thời xuất hiện ở đây 6 vị học sinh trong đầu. Chỉ cần rất nhỏ một điểm, không uổng chút nào lực lượng, cũng đủ để đem không gian cho tê liệt. Quá cường đại, bọn họ có thể đạt được tiên sinh trình độ sao? Các ngươi 6 người đi vào đi, nhất đi thẳng về phía trước. Đi tới không có đường mới thôi, nó hội dẫn dắt các ngươi đi trước thích hợp các ngươi địa phương. Lịch luyện, nhớ kỹ, không đến Đại La Kim Tiên cấp bậc, lịch lãm như trước còn chưa kết thúc. Một lần này lịch lãm vẫn chưa có thời gian hạn chế. Bất quá, người nào tăng thực lực lên mau trở lại nhất đến, người nào liền có thể thu được khen thưởng nha. Đương nhiên, trở về sau ta sẽ đối với các ngươi tự thân tiến hành kiểm nghiệm. Nếu như không đạt được yêu cầu của ta, không chỉ mình không có tưởng thưởng, thậm chí còn muốn lọt vào nghiêm phạt nha. Được, đi đi. 6 vị học sinh nghe vậy, dứt khoát quyết nhiên đạp trên con đường thuộc về mình. Cuối cùng, 6 người toàn bộ đều đi vào về sau. Hư không bắt đầu chính mình khép lại, biến trở về dáng dấp ban đầu. Ai, như vậy xuống, trong số 13 người, đi liền 7 người, to lớn thư phòng, nhanh như vậy liền trở nên quạnh quẽ, lưu lại 6 người bên trong, ngoại trừ Cuồng Tiểu Hề bị Lâm Bắc lưu hạ bên ngoài. Còn lại 5 người, đều là ở ma luyện tự thân tiên pháp, kỹ năng, đợi được làm xong vẹn toàn chuẩn bị thời điểm, mới sẽ động trước người đi. Ba ba, ngài không phải còn có ta sao? Cái này lúc, Tiểu Băng Linh lại gần, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Cũng vậy, ta còn có Tiểu Băng Linh cùng. Chỉ là, vừa nghĩ tới Tiểu Băng Linh tương lai kết quả, Lâm Bắc liền vẻ mặt thở dài. Ba ba, làm sao? Không có việc gì, chính là nhớ tới một việc tình mà thôi. Nghe được Tiểu Băng Linh thanh âm về sau, Lâm Bắc liền vội vàng cười đạo, thật sao? Rất hoài nghi a hát tương đương, được, chúng ta đi đi, bà bà dẫn người đi bắt khắc lỗ tô, hoàng kim sư tử, hảo a. Tiểu Băng Linh nghe vậy, khuôn mặt hoan hỉ ghi hết được ở khuôn mặt lên. Cùng này đồng thời, Bắc vực nơi, vô tận Bắc Hải chỗ khắc lỗ tô chủng quần, Tây vực hoang mạc thảo nguyên chỗ hoàng kim sư tử chủng quần,